Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Điều Ước. Xin yên tâm, Otohibie Vương Phi ngồi tại Neptune Vương bên người, nói khẽ, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, liền nhất định sẽ nỗ lực thỏa mãn chính phủ. Rất tốt, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ngay từ đầu liền ôm thái độ như vậy, nhân loại cùng ngư nhân quan hệ làm sao có khẩn trương đến loại tình trạng này? Ha ha, Otohime Vương Phi gượng cười hai tiếng. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy, lấy ở đâu còn sẽ có cái gì Fishman Island? Quỷ khúc cầu toàn liền muốn đạt được tự do bình đẳng là tuyệt đối không thể nào. Otohime đương nhiên minh bạch chuyện như vậy. Nếu như không phải ngươi cái tên này mang theo đủ để dễ dàng hủy diệt Fishman Island vũ lực lại. Tới đây, ai sẽ đem tư thái hạ thấp đến loại trình độ này? Vậy trước tiên thật tốt tính toán đi. Louis trầm giọng nói, Fisher Tiger hành vi tạo thành phá hư thế nhưng là rất kinh người a. Thiên Long Nhân trụ sở bị ngọn lửa vây quanh. Đông đảo nô lệ lần này bạo động bên trong mất mạng. Cái này đồng dạng là các Thiên Long Nhân tài sản. Cho nên, nếu như bộ phận này tổn thất không bồi thường lời nói có thể nói không đi qua a. Đương nhiên, Neptune Vương gật gật đầu. Hatsanisaba đại nhân cho rằng nên bồi thường nhiều ít phù hợp. Ân, Louis một chút suy nghĩ. Đoán chừng hiện tại Mariezoa cũng còn không có thanh lý hoàn tất. Tổng cộng có tổn thất bao lớn cũng vô pháp tính toán. Làm như vậy giòn liền tùy tiện vừa nói cái đi. 50 tỷ belly, cái số này gần đủ rồi. Louis nói như vậy, phốc tương đương, ngồi ở một bên uống trà cu gian trung tướng một miệng trà liền phun ra ngoài. Thật sự là không nghĩ tới Louis há miệng chính là một cái con số trên trời. 50 tỷ belly, đây là muốn điên rồi a. Cô gian, Zephyr tiên sinh rất bất mãn nhìn đệ tử của mình liếc mắt. Đi qua thời điểm còn tốt, càng là trưởng thành thì càng làm cho người không hài lòng. Ba cái đệ tử đắc ý nhất liền không có một cái tại tính cách phương diện như ý nguyện. Thật có lỗi, cô gian trung tướng liên tục khoát tay. Chưa từng nghe qua như thế lớn số lượng, bị dọa. Hatsanisaba đại nhân ngài là chăm chú sao? Otohime Vương Phi nghe được Louis lời nói đằng sau đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười khổ nói. 50 tỷ belly, cái số này chúng ta Fishman Island căn bản đụng không ra a. Có thể hay không giảm xuống một điểm? Không có thương lượng, đây đã là thấp nhất hạn ngạch. Ta cũng là đang vì các ngươi suy nghĩ. Chỉ là vì bồi thường các Thiên Long Nhân đại nhân tổn thất đều chưa hẳn đầy đủ. Louis nói như vậy, 50 tỷ con số đối với cá nhân tới nói đúng là con số trên trời. Nhưng là đối với quốc gia tới nói nhưng lại chưa hẳn. Dù sao Belly đơn giản ước tương đương kiếp trước đồng yên. 50 tỷ Belly như thế tính toán thật đúng là không tính quá nhiều. Bất quá ta cũng không phải cái gì ác ma. Cho các ngươi thời gian 5 năm đi, trong vòng 5 năm trả sạch, làm thư thả điều kiện, mỗi một năm một thành lợi tức cũng không quá đáng a. Nếu như 5 năm đằng sau còn không có trả sạch đâu. Neptune Vương cắn răng nói, vậy thì không phải là ta cần phải quản sự tình, chính các ngươi nghĩ đi, bất quá ta cho rằng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Louis thuận miệng nói. Neptune Vương cùng thê tử liếc nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Minh bạch, điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Rất tốt, Louis khẽ cười nói, thái độ như vậy liền để ta rất hài lòng. Sau đó, vì đằng sau không tái phát sinh chuyện như vậy, phòng ngừa lại có ngư nhân trùng kích chuyện của chính phủ phát sinh. Zephyr tiên sinh, Louis nhìn về phía Zephyr. Tại Fishman Island xây một cái căn cứ hải quân thế nào? G hệ liệt như thế quy mô. Ngộ, Zephyr sững sờ, lập tức sờ lên cằm trầm ngâm nói. Như thế cái ý đồ không tồi. không chỉ có thể giám thị ngư nhân tộc. Đối với mượn đường Fishman Island tiến về thế giới mới, đám hải tặc cũng có thể kịp thời cho đả kích, đúng không? Louis cười tủm tỉm, đích thật là ý kiến hay đúng không? Đối với Fishman Island tới nói cũng là một cái tốt cử động. Theo đại hải tặc thời đại đến, Fishman Island cũng bị đám hải tặc tai họa quá sức a. Căn cứ hải quân liền xây ở Fishman Island, đám hải tặc cũng nên nghe ngóng rồi chuồn. Otohime hơi sững sờ, cái này không phải liền là muốn đem ngư nhân tộc triệt để đặt chính phủ trong khống chế sao? Nhưng là tựa như là Louis nói, hải quân tiến vào chiếm giữ đối với Fishman Island tới nói cũng sẽ là một chuyện tốt. Lập tức mở miệng nói, đây cũng không phải vấn đề gì. Chúng ta Fishman Island tốt xấu là chính phủ gia nhập liên minh nước. Tại Fishman Island thành lập một cái căn cứ hải quân tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là kiến tạo một cái căn cứ hải quân cần có phí tổn, G hệ liệt căn cứ là hải quân tối cao quy. Cách phân bộ căn cứ, chỉ ở bản bộ Marineford phía dưới. Thậm chí nguyên tắc bên trong dê một căn cứ trực tiếp cùng Marineford đổi chỗ trở thành mới căn cứ hải quân. Dạng này quy mô căn cứ xây dựng có thể tuyệt đối không phải là một kiện sự tình đơn giản. Phí tổn liền dọa đến người chết. Cũng đúng, trong vòng 5 năm muốn xuất ra 50 tỷ belly các ngươi hẳn là cũng không có cái gì tiền. Như vậy đi, Louis nhìn về phía Zephyr. Hải quân xuất tiền. Các ngươi ra người, Fishman Island tối thiểu có 5 triệu nhân khẩu. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì à? Có thể, Zephyr gật đầu nói, nhưng là Hatsanisaba, vấn đề ở chỗ, lính vấn đề, muốn đem binh sĩ từ trên mặt biển vận chuyển đến Fishman Island. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Độ màng xuống biển, tỷ số thương vong thật sự là quá cao. Hải quân không phải hải tặc, không cần dạng này liêu mạng, không có vấn đề, hải quân chỉ cần trước tiên đem sĩ quan đưa tới là được rồi. Hải binh có thể chậm rãi vận chuyển. Louis nhìn về phía Neptune Vương, ở trước đó, binh lính bình thường liền từ Fishman Island tuyển nhận tốt rồi. Ngư nhân tộc bình quân lực lượng không phải nhân loại bình thường gấp 10 sao? Ta nghĩ sẽ là không sai nguồn mộ lính. Hatsanisaba đại nhân ngươi nói là. Otohime vước phi mừng rỡ dáng vẻ. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Để ngư nhân tộc gia nhập hải quân sao? Không được sao? Louis một chút vô cùng kinh ngạc. Đây đối với làm dịu ngư nhân cùng nhân loại cừu hận ta nghĩ cũng sẽ là một điểm viện trợ. Không, không có. Ta hoàn toàn đồng ý. Otohime Vương Phi liền vội vàng gật đầu. Rất tốt, như vậy cũng phái một ít ngư nhân đi trên biển gia nhập liên minh hải quân. Không có vấn đề a Zephyr tiên sinh, dù sao ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngư nhân. Nếu như tương lai căn cứ dưới đáy biển ngư nhân phản loạn, chúng ta chí ít có điểm phản chế biện pháp. Ân, cảm giác có chút không đủ. Neptune Vương có 3 vị vương tử đúng không? Cũng mời đi một cái đi. Louis nói như vậy, cái này, Neptune Vương có chút lưỡng lự. Như thế không có vấn đề gì. Chỉ là nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó dù sao tồn tại cực lớn ngăn cách. Zephyr đồng dạng có chút sầu lo. Bất quá cũng không phải con tin vấn đề. Muốn để bọn hắn hài hòa ở chung, cái này muốn nhìn hải quân quyết đoán. Louis cười nói, đây không phải ta nên cân nhắc vấn đề. Tốt a, Zephyr gật gật đầu, bất quá đáy biển bên này cũng cần một cái cường lực nhân vật tọa trấn. Vô luận là uy hiếp hải tặc vẫn là áp chế ngư nhân. Bình thường bản bộ trung tướng e sợ có chút không đủ. Kuzan, ngươi liền tạm thời tọa trấn nơi này đi. Kuzan trung tướng, sẽ có hay không có chút lãng phí? Louis thật không nghĩ tới Zephyr sẽ để cho Kuzan lưu tại Fishman Island. Hắn là thích hợp nhất. So với Sakazuki cùng Borsalino lời nói, quá 2 năm chờ Tokikake thăng cấp trung tướng, liền để hắn tới. Louis đương nhiên biết Tokikake là ai, tương lai đại tướng hậu bổ cha Tần, đồng dạng là thực lực chắc tuyệt quái vật. Tốt a, chúng ta bên này không thành vấn đề. Neptune vương trầm giọng nói, thương lượng với Otohime một cái, để một đứa con trai gia nhập hải quân lời nói, chưa chắc là xấu sự tình. Như vậy tiếp xuống vấn đề trọng yếu nhất, căn cứ hải quân làm giám sát cơ cấu, như vậy thì mời Fishman Island chế định một đầu pháp luật đi. Trừ phi phòng vệ chính đáng, tất cả tổn thương nhân loại ngư nhân cũng hẳn là nhận hải quân trừng phạt. Đương nhiên, nếu như là hải tặc liền ngoại trừ, bao che người cùng tội, rất công bằng đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.